Chương 3004, cái gì đang làm quái? Ông, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Thánh Sương Chân Đế Thánh Quang càng thêm rực sáng, từng sợi thánh quang, mười phần óng ánh, tự hồ có thể đâm xuyên tam tiên giới một dạng, có thể rọi khắp nơi 3000 đại thế, phổ độ ức vạn ngàn linh. Chi, một tiếng, lúc này bộ xương này thật giống như thê lương đồng dạng hét thảm một tiếng, tại dưới cường đại thuần túy thánh quang rực chiếu như vậy, Khô Lâu trong hốc mắt chỗ toán loạn ngọn lửa lập tức dập tắt. Không hề nghi ngờ, chống đỡ lấy bộ Khô Lâu này, chính là nó trong hốc mắt ngọn lửa. Mà lại, ngọn lửa này chỉ sợ là tà dị chi hỏa, có được hắc ám tà dị lực lượng, tại thánh quang tịnh hóa phía dưới, cuối cùng hắc ám tà dị lực lượng là tan thành mây khói. Đã mất đi lực lượng hắc ám như vậy đằng sau, Khô Lâu liền trở thành một đống xương khô, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp Khô Lâu lập tức tan ra thành từng mảnh, xương khô trong nháy mắt tán loạn trên mặt đất. Nhìn thấy Khô Lâu tán loạn trên mặt đất, hóa thành một đống xương khô, Thánh Sương Chân Đế không khỏi thở dài một hơi, chí ít Khô Lâu này hay là có dấu vết có thể theo, chí ít để cho người ta minh bạch, đây không phải cái gì sự tình quỷ dị, mà là hắc ám tà dị lực lượng tại làm quái. Đối với Thánh Sương Chân Đế vô thượng chân đế có được thần thánh sức mạnh như vậy mà nói, đối mặt hắc ám tà dị lực lượng, đó là không có chút nào sợ hãi, thậm chí có thể nói, tịnh hóa hắc ám, chính là nàng cường đại nhất địa phương. Bồng một tiếng vang lên, ngay tại Thánh Sương Chân Đế thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên, trong hỏa khẩu đột nhiên phun ra ngọn lửa từ trong ngọn núi lập tức chui ra, như là hỏa xà một dạng. Trong chớp mắt này, xông tới ngọn lửa lập tức đem tán loạn trên mặt đất Khô Lâu cuốn vào trong lòng núi, lửa lớn rừng rực lập tức đem Khô Lâu bao phủ lại, lửa lớn rừng rực tựa hồ muốn đem Khô Lâu đốt cháy rơi một dạng. Nhìn thấy lửa lớn rừng rực lập tức đem xương khô bao phủ lại đằng sau, Thánh Sương Chân Đế trong lòng bọn hắn còn có điều suy đoán, nhưng mà, ngay lúc này, nghe lấy bồng một tiếng vang lên, trong ngọn núi lửa lớn rừng rực chớp động một chút, một màn quỷ dị lại xuất hiện, chỉ gặp người áo đen lại từ trong hỏa khẩu bò lên đi ra, hắn vẫn là áo đen bao phủ, sau khi bò ra, cũng không có công kích Thánh Sương Chân Đế, thậm chí có thể nói, hắn tựa hồ căn bản cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì một dạng, từ trong hỏa khẩu bò ra tới Khô Lâu tiếp tục lấy cương phong chống lửa, tại hô. Hô cương phong phía dưới, trong ngọn núi lửa lớn rừng rực liền càng phát ra thịnh vượng, khiến cho trong nồi sắc dịch đồng nấu đến liền càng sôi trào. Đây là, nhìn thấy một màn này, không chỉ là Thánh Sương Chân Đế, ngay cả Đại Hắc Ngưu cũng không khỏi giật nảy cả mình. Sư phụ, nó lại sống đến giờ. Nhìn thấy người áo đen lại từ trong lửa lớn rừng rực bò lên đi ra, Liễu Yến Bạch vừa sợ lại kỳ, ra đời không sâu nàng, nhìn thấy một màn này, vậy đơn giản tựa như ma pháp một dạng. Thấy rõ đi. Lý Thất Dạ nhìn xem tại trống lửa người áo đen, chậm chậm nói ra, vấn đề không phải xuất từ người áo đen này, xuất từ tà dị chi hỏa. Lúc này, Thánh Sương Chân Đế nhìn xem trong ngọn núi đại hỏa hừng hực kia, thần thái cũng không khỏi ngưng trọng lên, vào giờ phút này, theo Thánh Sương Chân Đế, trong ngọn núi đại hỏa hừng hực này, tự hồ có sinh mệnh đồng dạng, trong đó toát ra, ở thời điểm này, Thánh Sương Chân Đế mới chính thức đối với tà dị chi hỏa này coi trọng. Ngay từ đầu, Thánh Sương Chân Đế còn tưởng rằng là người áo đen tại làm quái, hiện tại nàng minh bạch, người áo đen chẳng qua là công cụ mà thôi, chân chính làm quái chính là tà dị chi hỏa này. Trời sinh thánh khiết, tu luyện quang minh đại đạo nàng, lúc này phát hiện tà dị chi hỏa này tràn đầy lực lượng hắc ám, ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng lực lượng hắc ám như vậy là người áo đen có, hiện tại xem ra, kỳ thật không phải vậy, lực lượng hắc ám này là trong ngọn núi lửa lớn rừng rực có. Về phần người áo đen, vậy chỉ bất quá là một đống vô dụng xương khô mà thôi, chỉ có tà dị chi hỏa ban cho nó lực lượng hắc ám thời điểm, nó mới có thể trùng sinh. Đây hết thảy, chỉ sợ là tại tà dị chi hỏa tại làm quái. Thánh Sương Chân Đế không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, âm binh trong mắt cũng có ánh lửa, chèo chống trăm ngàn âm binh hành quân, không phải âm binh bản thân, có lẽ, chính là tà dị chi hỏa lực lượng hắc ám, chỉ có thể nói, là đúng một nửa. Lý Thất Dạ nhìn xem thông gió người áo đen, nhàn nhạt nở nụ cười, cái địa phương quỷ quái này, đều là tràn đầy tà dị. Đại Hắc Ngưu móng bới một chút, nói ra, có lẽ, vấn đề không phải xuất từ tà dị chi hỏa, cái địa phương quỷ quái này, liền đã tràn đầy lực lượng hắc ám, cũng coi là. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt quét một chút thiên địa, chậm chậm nói ra, cái này không chỉ là lực lượng gì tại làm quái vấn đề, mà là tâm chỗ hướng vấn đề. Tâm chỗ hướng. Thánh Sương Chân Đế ngơ ngác một chút, không nghĩ tới cấp độ sâu đồ vật, Đó cũng không phải Thánh Sương Chân Đế không đủ thông minh, mà là nàng tâm địa quang minh, không nghĩ tới càng thêm đen tối đồ vật mà thôi. Ta thao, không thể nào. Đại Hắc Ngưu liền không giống với lúc trước, hắn vốn là một người xấu bụng, thậm chí sẽ lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác, cho nên, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Đại Hắc Ngưu lập tức nghĩ tới điều gì, cũng trong nội tâm chấn một cái, Viễn Chinh đội ngũ xong. Nghĩ tới chỗ này đằng sau, Đại Hắc Ngưu lầm bầm nói ra, chi Viễn Chinh đội ngũ danh xưng cường đại nhất này, đã là toàn quân bị diệt, thật như vậy. Thánh Sương Chân Đế cũng nửa tin nửa ngờ, nói ra, hỏa tổ cường đại vô địch, lại có bốn vị thủy tổ tùy hành, chân đế, trường tồn càng là đông đảo, thế gian có dạng gì lực lượng có thể đem bọn hắn hủy diệt đâu. Thánh Sương Chân Đế lời như vậy cũng không phải không có đạo lý, hỏa tổ, bị người định giá thập đại thủy tổ một trong, thử nghĩ một chút, thực lực của hắn là cường đại cỡ nào. Tam tiên giới vạn cổ đến nay, ra thủy tổ, không ở chỗ số ít, nhưng là, có thế được bầu thành thập đại thủy tổ một trong thủy tổ, đó là lác đác không có mấy. Hỏa tổ có thể trúng cử thập đại thủy tổ, cái này hoàn toàn có thể tưởng tượng hắn là cường đại đến mức nào. Huống chi, năm đó ngoại trừ hỏa tổ bên ngoài, còn có bốn vị thủy tổ đồng hành, đỉnh phong chân đế hơn 10 vị, vô địch trường tồn, càng là trên trăm nhiều. Đội ngũ như vậy, bất luận là đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại, bất luận là đặt ở bất kỳ chỗ nào, đều là cử thế vô địch, đều là đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Bây giờ nói, như thế một chi đội ngũ toàn quân bị diệt. Đây là làm cho không người nào có thể tưởng tượng sự tình. Trên thực tế, năm đó đến thuyền Viễn Chinh thời điểm, Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng là, nàng y nguyên không khỏi hướng tốt một phương diện suy nghĩ. Dù sao, tại đương kim trên đời, nếu như nói ngay cả hỏa tổ xa như vậy chinh đội ngũ đều toàn quân bị diệt mà nói, đây đối với toàn bộ tam tiên giới mà nói, đều không phải là một chuyện tốt, đó là một trận tai nạn. Thử nghĩ một chút. Ngay cả hỏa tổ bọn hắn như thế khổng lồ vô địch đội ngũ đều tan thành mây khói, nếu như vậy hung hiểm giáng lâm tại tiên thống giới mà nói, còn có cái gì đạo thống, còn có người nào, có thể đỡ nổi khủng bố như vậy hung hiểm, ha ha, chính là bởi vì bọn hắn quá cường đại. Đại Hắc Ngưu nghĩ thông suốt trong đó một chút huyền cơ, cười hắc hắc một chút, tiên thống giới, thôi vậy, Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, tại thời khắc này nàng cũng ý thức được. Lần này tiên thống giới chỉ sợ là tai kiếp khó thoát, nghĩ tới chỗ này, trái tim của nàng không khỏi trở nên nặng nề. Ha ha, cho nên, chúng ta tiên thống giới, cần đại thánh nhân chúa cứu thế như vậy, bằng không, tiên thống giới muốn sống qua lần này tai nạn, đó là 10 phần xa vời. Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng, một bộ ôm thật chặt Lý Thất Dạ bắp đùi bộ dáng, Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm không khỏi trĩu nặng, nàng nhìn qua Lý Thất Dạ, thế gian, không có chúa cứu thế. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải cứu thế giới, cuối cùng, vẫn là phải dựa vào chính mình, mà lại, tuyệt đối đừng đem chúa cứu thế nghĩ đến quá mỹ hảo, hôm nay chúa cứu thế, ngày mai cũng có thể là diệt thế giả. Vì cái gì? Thánh Sương Chân Đế vô ý thức hỏi, không tại sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lòng người. Hết thảy đều trong một ý nghĩ, cho nên, thế gian không cần chúa cứu thế, không có chúa cứu thế, có lẽ... liền không có hủy diệt giả. Nói đến đây, Lý Thất Dạ thật sâu nhìn Thánh Sương Chân Đế một cái, ý vị thâm trường. Thánh Sương Chân Đế nghe được lời như vậy, trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh, dù sao, nàng là chân đế, đã trải qua không ít, phải biết, làm chân đế, làm quang minh trường tồn nàng, trên người nàng cũng gánh vác rất nhiều người kỳ vọng, nàng đã từng lấy chi là trách nhiệm, hiện tại Lý Thất Dạ lời như vậy, để trong nội tâm nàng không khỏi cảnh giác lên, đối với mình đạo tâm. Thủ vững càng chặt hơn, có cảnh giác là sự tình tốt. Lý Thất dựa vào nhìn thấy Thánh Sương Chân Đế thần thái, cười nhạt một tiếng, gật đầu, nói ra, nói rõ ngươi ý thức được, phòng ngừa chu đáo, không thể tốt hơn. Thánh Sương Chân Đế thật sâu hít thở một cái, nặng nề mà nhẹ gật đầu. A, ở thời điểm này, chỗ xa xa truyền đến từng tiếng kêu thảm này 10 phần thê lương, để cho người ta nghe được trùng mình, xảy ra chuyện lớn. Đại Hắc Ngưu nghe được tiếng kêu thảm thiết, lập tức nhìn lại, thì thào nói, chúng ta đi xem một chút, Thánh Sương Chân Đế lập tức hướng tiếng kêu thảm thiết vang lên địa phương tung đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trên bầu trời, nhìn thấy Thánh Sương Chân Đế cứu người nóng vội bộ dáng, Đại Hắc Ngưu không khỏi lầm bầm nói ra, nha đầu này, tâm địa vẫn còn tốt, thành chân đế, còn có thể duy trì viên kia thuần lương chi tâm, khó được, nếu là đại thành, hẳn là chuyện tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng, như bị thương, đạo tâm một băng, vậy liền thành lợi khí, càng thêm đáng sợ, vạn sự, đều có lợi có hại. Đại Hắc Ngưu cũng không thể không thừa nhận, gật đầu, thời điểm này, Lý Thất Dạ cùng Đại Hắc Ngưu đều thả người mà đi, hướng tiếng kêu thảm thiết vang lên địa phương, tiếng kêu thảm thiết truyền đến địa phương, chính là một cái sơn phong ôm nhau trong sơn cốc, nơi này chính là núi cao đứng vững, mấy ngọn núi ôm lấy một cái rất lớn sơn cốc, nguyên lai, có lên thuyền cường giả tại trong sơn cốc này phát hiện một cái rất lớn dược điền này cũng không biết là vị nào thủy tổ hoặc là khó lường đại nhân vật lưu lại, trong dược điền này, sinh trưởng rất nhiều vô cùng trân quý dược liệu, mà lại, những này tiên dược đan thảo đều là sinh trưởng ngàn vạn năm lâu, nhìn thấy trân quý như thế linh dược đan thảo, những cường giả này đó là vui không thắng vui. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.